Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, bắt giữ. Thần mang ma pháp bào lão giả suy nghĩ một chút nói. Và, tử linh ma pháp đúng gần nhất mới xuất hiện còn khó nói, tức không có thời gian lại có hay không tử. Linh bởi vậy ta cũng không có cách nào làm thí nghiệm. Và... Đại sư huynh không có thí nghiệm qua nhưng chúng ta đều kiến thức qua. Và, mang tế kiếm võ thần khóe miệng co quắp sao động một cái xem thường nói. Bộ xương hoàn toàn chính xác có chút ý tứ công kích lực độ hoàn thành là được quá đần phản ứng trì. Độn loại này đông tây cho dù có trên trăm cái cũng không thắng được hắn. Huống chi ai có thể lấy tới nhiều như vậy cường giả hài cốt. Về phần phổ thông hài cốt không ai dùng hắn không nhìn thẳng. Mễ Lạc lắc đầu, và, Terry ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, bất luận một loại nào ma pháp đều cần thời gian nhất. Định đi hoàn thiện có thể khu động tử linh đây đã là phi thường chuyện không tầm thường. Huống chi bọn chúng lực công kích cũng không yếu nếu như tìm tới tốt hơn phương pháp khu động. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, và... Ta đồng ý đại sư huynh quan điểm, và, A Luân, tích khắc đúng thiên ma nữ tam đệ tử cũng một vị pháp thánh để cho tiện xuất nhập trang viên mới. Tại ma pháp bào bên ngoài tăng thêm món trang phục quý tộc. Thiên ma nữ nghiêm túc nói, và, hàng vạn hàng nghìn không thể xem thường tử linh chiến sĩ Kha Lâm nói cho hắn phát hiện mấy cái đặc. Thủ tử linh cùng di dân các cường giả hoàn toàn khác biệt cực kỳ cường đại. Mặc dù ái đức hoa tu vi có hạn nhưng có thể giết chết hắn tử linh các ngươi cho rằng là cái gì tiêu. Chuẩn, và, nghe thiên ma nữ nâng lên ái đức hoa năm vị lão giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ không thích Kha Lâm bọn họ là chân chính cường giả không phải tiểu thâu. Bọn họ không rõ vì cái gì lão sư sẽ thích Kha Lâm cái kia vĩnh viễn cũng tới không được mặt bàn ra. Hỏa, ái đức hoa chết hắn lại trốn về đến. Nếu như khả năng bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận tên trộm kia. Vô lại đúng sư đệ của bọn hắn. Và, lão sư, ta cho rằng Kha Lâm không đủ căn cứ. Và, A Luân nói hắn đúng ghét nhất tiểu sư đệ người cái kia đáng chết vô sỉ hỗn đản ai đông tây đều trộm. Lão sư dạy thủ đoạn quả nhiên lợi hại là một pháp thánh thế mà để cho người ta trộm đi yêu mến. Nhất pháp trưởng, đương nhiên nếu như Kha Lâm không phải tiểu sư đệ hắn tuyệt đối không thể nào trộm đến tay. Mặc dù sau đó còn cho hắn đồng thời không ngừng xin lỗi như cũ không thể để cho A Luân tâm tình. Biến tốt. Đây là hắn sỉ nhục dù là chỉ có trong sư môn người mới biết chuyện này. Thiên ma nữ liếc nhìn năm người một chút. Nàng biết những đệ tử này đi theo thời gian của mình tương đối dài. Bản thân càng đỉnh cấp cường giả tự nhiên xem thường Kha Lâm. Kha Lâm võ đạo ma pháp hai loại thiên phú đều rất phổ thông lại trời sinh cơ cảnh vô cùng lại có. Song tinh xảo diệu tuyệt hai tay bởi vậy mình truyền cho hắn đều tạp học. Trên thế giới này mọi người thừa nhận cường giả thực lực kính sợ ma pháp sư cường đại. Lại không người để mắt tạp học. Thiên ma nữ lại rõ ràng nhất. Tạp học nếu như học được tinh so bất luận cái gì cường giả càng thêm lợi hại. Chính mình là ví dụ tốt nhất. Lấy mình võ đạo thực lực sớm phải chết nàng chẳng những không có chết. Mà lại sống so tuyệt đại đa số người đều tốt hơn rất nhiều. Sống mấy trăm tuổi cường giả không ít có thể sống mấy trăm năm như cũ duy trì thiếu nữ ngoại hình. Ngoại trừ bên ngoài thiên ma nữ không có vị thứ hai. Chỉ thủ đoạn có chút tàn nhẫn ngay cả chính nàng có đôi khi cũng không xuống tay được. Và, phí liệt cách, Lan địch tư áo khắc Lan đế quốc công quốc Đức Lan nghĩ nam tỉnh người đông đại lục trẻ tuổi nhất ma. Đạo sư. Cùng Lục Linh Phong đệ tử duy nhất Mã Á giao hảo Mã Á trước mắt đúng cấp 3 võ thánh các ngươi. Chúng ta đi đem hai người kia chộp tới nhớ kỹ ta muốn sống. Và, thiên ma nữ lạnh nhạt nói. Năm người đứng người lên đồng thời khom mình hành lễ đáp mặc dù bọn họ không thể nào hiểu được một. mà đạo sư hoàn toàn không cần thiết để bọn hắn 5 người đồng thời xuất thủ tùy tiện, ai hẳn là đều đầy đủ tuổi trẻ. Ma đạo sư vận khí khả năng không tệ nhưng thực lực sẽ không quá mạnh, cho dù là đi cái võ thần cũng đủ để đối phó hắn. Trong lòng có vạn phần không hiểu, lại biết bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Mỗi khi lão sư dùng giọng điệu như vậy lúc nói chuyện không phải cùng bọn họ thương lượng mà mệnh lệnh. Lão sư mệnh lệnh nhất định phải chính cống đi hoàn thành. Từ bọn họ đi theo tại bên người lão sư bắt đầu, lão sư ra lệnh số lần không có bao nhiêu thời điểm. Đồng dạng để bọn hắn không thể nào hiểu được, nhưng sau đó chứng minh lão sư chưa từng có bỏ lỡ. Tỉ như lần này điều bọn họ tiến vào Khải Tát Đế Đô lại chậm chạp không hạ thủ, chỉ phái một ít tôm cá, càng không ngừng quấy rối Khải Tát Đế Quân cùng Lục Linh Phong, bọn họ một mực không thể nào hiểu được, cho đến tiền tuyến truyền về chiến báo bọn họ mới biết được. Mặt khác mấy vị sư huynh đệ xuất lĩnh di dân cường giả làm ra kinh thiên động địa đại sự kiện, và hai người này đã trở về bên người còn có hai đứa bé hài tử cũng không cần giết, có lẽ bọn họ có thể để Phí Liệt Cách cùng Mã Á há mồm. Và thanh âm thiên ma nữ chung mang theo một tia âm lãnh. Năm người tuy là cường giả phía sau lưng cũng cảm giác băng lãnh một mảnh, tay lão sư đoạn bọn họ cũng đã thấy rồi. Chỉ cần người không chết ở trong tay lão sư luôn luôn muốn mở miệng. Cáp Á Đường thành Tây Nam 15 cây số chỗ khắp nơi trên đất hoa nở đây cũng là Khải Tát Vạn. Vườn hoa đúng đế đô bốn phía tốt nhất xem chi địa. 200 năm trước Khải Tát Đế Quân bỏ ra nhiều tiền mời thợ khéo đem trong phương viên vạn dặm kỳ hoa dị thảo cấy ghép ở đây, mặc dù không thể toàn bộ sống được, chỉ sống sót một gần một nửa đã làm cho người xem thế là đủ rồi. Phí Liệt Cách cùng Mã Á dạo bước tại trong bụi hoa, cách đó không xa Chu Lợi An cùng Cát Na vui sướng chơi đùa lấy, tuy có một thân bản lĩnh nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có 9 tuổi hài tử. Hài tử thiên tính, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ bạo xuất tới. Phí Liệt Cách đối với Chu Lợi An yêu cầu rất nghiêm ngặt, thái độ lại không nghiêm khắc, hoàn toàn là bối tạp truyền thừa phương thức. Chỉ Chu Lợi An không phải Phí Liệt Cách, nếu như không cho hắn đầy đủ áp lực hoặc là đầy đủ sức hấp dẫn, hắn là không thể nào tượng Phí Liệt Cách hồi nhỏ chăm chỉ như vậy. Trên một điểm này Cát Na Sa so với đệ đệ trưởng thành sớm được nhiều, biết lão sư vì mình tốt phi thường khắc khổ để Phí Liệt Cách thấy không ngừng hâm mộ, lúc nào Chu Lợi An cũng có thể không cần mình nhìn cũng biết cố gắng minh tưởng đâu. Đây thật là làm người nhức đầu vấn đề. Một thanh gai nhọn kiếm từ thấp tới cao từ trong bụi hoa như thiểm điện xuất hiện, nhật luân dưới ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy một dải ngân quang. Chu Lợi An hai tay vươn ra chính học tỷ tỷ dáng vẻ tại nhào điệp, vừa hay nhìn thấy tỷ tỷ dưới cánh tay một loạt ngân quang, còn đang nghi hoặc hai tay cự liệt một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đập nện tại hai tay bên trong, cả người Chu Lợi An bay lên, đồng thời cũng nhìn thấy bay đến không trung tỷ tỷ, và không tốt, và Phí Liệt Cách quát to một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước trăm phát trăm trúng ma ảnh thuật, thế mà mất tác dụng, thân thể hướng về phía trước nghiêng, hai chân lại tượng mọc rễ. Thẳng đến lúc này hắn mới cảm giác được mãnh liệt ma lực ba động, tiện tay thả ra một loạt tử linh, có mình cũng có Chu Lợi An. Đúng chiều trạch thuật, một loại rất thường gặp ma pháp đem mặt đất bằng phẳng dùng ma lực rào động, sản sinh cực mạnh dính hợp lực có thể vây khốn địch nhân. Loại ma pháp này Phí Liệt Cách không thường dùng, ngược lại Tử Thạch sở trường nhất, không nghĩ tới hôm nay hắn thân thân nếm thử đến. Cũng may hữu tâm ý tương thông, tử linh tử thạch vung tay lên đem hắn từ trong đầm lầy lôi ra ba bộ xương, không cần hắn chỉ huy đã bắt đầu tiến công. Hôm nay là ra du ngoạn, không muốn bị người vây xem, tất cả tử linh đều đặt ở không gian giới tử bên trong. Cũng may Mã Á đổi vân mộng, nếu không nhiều như vậy tử linh dựa vào bí tàng đúng không bỏ xuống được. Và Mã Á và Phí Liệt cách quát to một tiếng, ma pháp thuẫn đã sớm trống ra, làm ma pháp sư đây đã là một loại bản năng, vô luận sinh chuyện gì thứ một món phải làm là được trống lên ma pháp thuẫn tự về. Trả lời Phí Liệt cách chính phải im ắng, đấu khí hoa mắt ma pháp. Mã Á tại tử linh bảo vệ dưới rốt cục nương đến bên người Phí Liệt cách, hai người vốn là khoảng cách. Cách xa hai bước, Phí Liệt cách bị lôi ra đầm lầy, sau hai người khoảng cách xa hơn một chút xíu, và Chu Lợi An, Cát Na, và Phí Liệt cách nhìn thấy Mã Á yên tâm xuống, lớn tiếng kêu gọi hai đứa bé. Và lão sư mau đến giúp đỡ, hai gia hỏa này thật là lợi hại. Và Chu Lợi An la to, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹt ngào, hai cánh tay của hắn đau quá. Và ngươi làm gì cầm cây gậy đánh ta? Đúng kiếm. Và Chu Lợi An chỉ huy tử linh bao bọc vây quanh công kích mình. Lão giả kinh ngạc nhìn trong tay hắn tế kiếm vừa rồi đánh mình chính phải cái này tế kiếm. Không có khả năng, mặc dù thân kiếm rất nhỏ lại đủ để đem hai cánh tay của mình chặt đứt. Chu Lợi An giật mình không nhỏ, nhưng không biết Terry so với hắn kinh ngạc gấp trăm lần. Lão sư nói qua hai đứa bé này cũng muốn sống, chẳng qua hắn rất đáng ghét hài tử, đặc biệt là cái gì cũng không hiểu, tiểu hài sẽ chỉ loạn hô gọi bậy, hai tay loạn vung thật là khiến người chán ghét. Sống không có vấn đề, trước tiên đem hai cánh tay của hắn chặt đứt để hắn đau ngất đi, đối phó một đứa bé thế mà muốn tự mình ra tay. Terry đối với cái này phi thường bất mãn, nhưng đây là đại sư Huy An bài, hắn không rất nghe. Như thiểm điện, thứ kiếm hoàn toàn chính xác chém tới Chu Lợi An hai tay, kết quả lại là cả người đều bị đánh bay, hai tay không có tượng chính mình tưởng tượng chung bị chém xuống. Trong nháy mắt mình bị năm con tử linh vây ở chính giữa ba bộ kim hoàng sắc khô lâu, hào hào lợi hại. Khoảng cách quá gần hẳn là võ thần chiếm ưu, nhưng ba bộ tử linh pháp sư căn bản không sợ, trong tay mình tế kiếm đê dai ma pháp, mưa to gió lớn đánh tới căn bản không lo lắng ngộ thương chuyện bọn. Chúng không sợ ngộ thương. Kỳ thật tử linh cũng đồng dạng sẽ bị ngộ thương. Lúc này Chu Lợi An vừa kinh vừa sợ, hai tay đau đến không nhấc lên nổi, nơi nào còn có thời gian hào hào chỉ huy tử linh. Hắn chỉ xuống một cái mệnh lệnh, giết giết chết địch nhân vô luận dùng phương pháp gì đều được. Tử thạch sau khi đi ra, Phí Liệt cách bên này tốt hơn một chút là hắn rất nhanh phát hiện. Chuyện không có mình nghĩ đơn giản như vậy, công kích mình cùng Mã Á chính phải ba vị lão giả. Hai người tăng thêm bảy con tử linh như cũ bị khốn trụ nửa bước khó đi, muốn cứu hai đứa bé căn bản không có khả năng, dù cho có tử linh tại trên người Phí Liệt cách ma pháp thuẫn như cũ láo liên. Không ngừng hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có, ma đạo sư cùng pháp thánh ở giữa chênh lệch chân thực nhiều lắm. Mã Á thảm hại hơn nàng, nhưng không có ma pháp thuẫn đành phải tránh sau lưng tử thạch. Tử thạch thân thể cũng đủ lớn, tránh sau lưng nó coi như an toàn, dù cho đối phương dùng ma pháp trên người tử thạch hai tầng ma pháp áo giáp cũng có thể nhẹ nhõm tiếp xuống, không được sẽ làm bị thương đến nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.